Quy Lộc, chương 1 Tiết Tử. Góc truyện audio.com. Thấp thoáng bóng một người đàn ông đứng ở đầu con hẻm. Bởi vì mấy ngày trước vừa có mưa nên trong không khí còn mang theo chút ẩm ướt. Hắn híp híp đôi mắt, từ phía sâu trong con hẻm nhỏ truyền đến âm thanh cười đùa của tiểu hài tử hòa lẫn cùng tiếng chó sủa kéo dài. Hắn rít một hơi thuốc lá. Bỗng một cơn gió thổi qua đem khói thuốc xộc vào mũi khiến hắn không kịp phòng ngừa. Làm cho cổ họng nghẹn lại. Dùng sức ho khan vài tiếng. Rít thêm vài hơi thuốc. Hắn đem tàn thuốc vứt xuống đất. Dùng mũi giày nghiền nghiền đầu thuốc cho hết lửa. Đôi tay tùy ý đúc túi quần. Khuôn mặt không chút biểu tình. Hướng về phía sâu hẻm nhỏ mà đi. P.S. Chào mọi người. Mình mới khai trương hố này. Thời gian trước do bận lấy chồng với sinh con đẻ cái cộng với việc nick face bị hack nên mình mất WhatsApp này. Này lấy lại được cũng do cơ may tìm được cuốn sổ có ghi mật khẩu. Mình sẽ đăng lại các bộ mình edit giờ lên đây và lấp dần các hố. Mong mọi người ủng hộ. Cách trương.